Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, Thiên Tâm Trăng Sáng. Bang, bạc búa đổ ập xuống đập tới, Vô Cứu vội vàng vung kiếm ngăn cản, lưỡi mác giao minh, lực đạo phản phệ, hắn chống đỡ không nổi, hướng về sau mãnh liệt lui, mà một mảnh màu bạc tia sáng chặn ngang đánh tới, hắn bị bức vung kiếm lại cản, lại là một tiếng điếc tai giòn vang, phản phệ lực đạo càng thêm hung mãnh, thân hình hắn lảo đảo, người hướng phía trước nhào, ai ngờ liên tiếp bòng búa lần nữa đối diện bổ tới. Hai cái gia hỏa này, khi dễ người đâu mà cận thân chiến đấu, ai sợ ai nha. Rối ren thời khắc, Vô Cữu tay trái bấm niệm pháp quyết, lăng không một điểm, trong miệng mặc niệm một tiếng, lại thuận thế cầm ra một khối ngọc phù, mãnh liệt mà bóp nát hướng về sau ném đi. Một đạo giam cầm pháp lực bỗng nhiên mà ra, điên cuồng bòng búa lập tức ngưng trệ giữa không trung bên trong. Cùng lúc đó, phù lục nổ tung, một mảnh quỷ dị tia sáng chụp vào, sau đó đánh tới Vệ Qua. Vệ Qua không kịp chuẩn bị, thế đi bị ngăn trở, trái trùng phải đụng, lại nhất thời tránh thoát không được, lập tức thân hình cứng đờ mà khó mà tự nhiên. Vô Cữu lại lăng không lăn lộn, vượt qua ngưng trệ bòng búa, lại đưa tay một điểm, trong miệng thấp giọng quát mắng, đoạt. Vệ nhân cầm búa đầu, đột nhiên khó mà hướng phía trước bổ chém, mà lại thi triển thần thông, cũng bị phong tại giữa không trung. Hắn đang kinh ngạc, một đạo bóng người đánh tới, hắn biết rõ không ổn, vội vàng trốn tránh, lại thân hình trì trệ, chợt tức không thể động đậy. Lập tức một đạo màu tím kiếm mang xuyên qua giam cầm, nhanh như thiểm điện, giận nổ mà xuống. Hắn kinh hãi khó nhìn, miệng mồm hé, gian nan phun ra một ngụm tinh huyết, đỏ tươi tinh huyết, lập tức hình thành một tầng quỷ dị máu xác, đem cả người hắn bao bọc trong đó, chợt tức kiếm mang đánh rớt, phanh phanh, trầm đục không ngừng. Vô Cứu liên tiếp bổ chém vài kiếm, ngược lại là huyết quang thoáng hiện, mà quấn tại máu xác bên trong vệ nhân, lại lông tóc không tổn hao gì. Hắn rất là hiếu kỳ, mà đoạt tự quyết pháp lực dĩ nhiên biến mất. Bất đắc dĩ, hắn nâng lên một cước hung hăng đá vào, mà liền tại vệ nhân rơi xuống nước trong nháy mắt, một luồng gió mạnh chắp sau lưng, Vệ Qua ý nhiên tránh thoát rồi tế nhật phù trói buộc. Giơ cao hai tay mà ra sức huy động, cầm ngân thương tăng vọt ba trượng có thừa, mang theo tiếng gió gào thét hướng về phía hắn đột nhiên đâm tới. Lăng lệ uy thế gây nên, huyễn hóa ra liên tiếp bóng thương, dường như vô số màu bạc giao long phá mây mà ra. Đánh đâu thằng đó mà thế không thể đỡ. Ta đoạt, Vô Cữu lần nữa đưa tay một điểm, mà đoạt tự quyết vừa mới tế ra, từng đạo màu bạc lợi mang liền đã đến trước mặt hắn ba thước bên ngoài. Hắn vội thiểm độn lui lại, vung tay lên một cái, mà huyền băng thoáng hiện nháy mắt, liền, ganh, nổ nát vụn, cường hoành sát cơ, y nguyên như bóng với hình. Hắn đành phải hai tay cầm kiếm, mà đột nhiên huy động, một đạo kiếm khí năm màu, gào thét mà đi, oanh, cửu tinh thần kiếm, đụng phải ngân thương, theo đó một tiếng vang trầm. Kinh đào hãi lãng vậy uy thế bỗng nhiên nổ tung, Vô Cứu lúc đầu ở vào xu hướng suy tàn, thu thế không được, lăng không lăn lộn, cho đến bên ngoài hơn 10 trượng, khó khăn lắm ổn định thân hình, mà trong tay hắn thần kiếm, dĩ nhiên uy lực không còn, Vệ Qua cũng là liên tiếp lui về phía sau rồi mấy nhanh chân, đột nhiên đạp không đứng vững, lại vẫn hai tay run lên. Cầm ngân thương run nhẹ nhẹ, bất quá, lần này ngạnh bính cứng đọ sức bên trong, so với người nào đó chật vật, vị này Thiên Tâm Thành thành chủ, vẫn là muốn hơn một chút. Vệ Qua kêu lên một tiếng đau đớn, quát nói, ngươi tướng mạo, đạo hạnh, thân gia đều không phải đối thủ của ta, làm sao có thể xứng với Linh Nhi? Phi, Vô Cứu ứng ở trên mặt nước, lung la lung lay, ánh mắt lấp lóe, chỉ muốn mượn cơ hội chậm một hơi. Ai ngờ vị kia vệ qua ngược lại là cái tình trùng. Đối với Linh Nhi y nguyên nhớ mãi không quên, hắn lập tức nổi giận, xì nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng bản tiên sinh đánh đồng. U, ngươi cũng biết bay à, lại muốn giả lấy điểu nhân bộ dáng, cùng cái kia cái cưỡi nai trắng lão đầu một cái đức hạnh. Vệ qua mặc dù tu vi khó lường, lại có thể đạp không mà đứng, hiển nhiên là vị đạo môn cao thủ, mà hắn vốn là báo thù mà đến, ai ngờ lại bị ở trước mặt nhục nhã. Sắc mặt hắn âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi bôi nhọ sư phụ ta, liền lưu lại đi. Hắn là muốn để cừu gia của hắn mệnh tang nơi này, mà Vô Cữu lại là ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên một hồi vẻ mặt mê mang. Lúc này kia vòng vừa lớn vừa tròn trăng sáng đã bò lên trên thiên tâm, mà lớn như vậy bạch khê đầm vẫn như cũ là chọc lãng lăn lộn, không thấy chút nào rơi xuống dấu hiệu, cũng không có vực sâu xuất hiện. Không phải là nói chính mình cùng Linh Nhi suy đoán đều đã thất bại, mà trở về Lô Châu trông cậy vào cũng thành rồi bọt nước. Trời ạ, khó nói không trở về được nữa rồi. Mà cho dù lưu tại xa lạ dị vực, cũng không thể ở lại đây bạch khê đầm a, nếu không thập tử vô sinh. Vô Cứu tuyệt vọng sau khi trong lòng từng trận rét run, bịch bịch, đó là tử thi cắm xuống giữa không trung, rơi xuống đầm nước động tĩnh. Bầu trời đêm bên trong còn có hơn 20 con mãnh hổ tại truy đuổi lấy Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo bốn người, tiếp tục khổ đấu không ngớt. Xa xa trên vách núi, đám người đàn thú hỗn chiến thành đoàn, Nguyệt tộc các huynh đệ đã bị chen thành rồi hẹp nhỏ một khối, gần như bị điên cuồng sát khí nuốt mất. Yêu tộc một phương, tuy có vạn thánh tử tọa trấn, đồng dạng là đỡ trái hở phải, hiểm tượng hoàn sinh. Ngoài ra, có khác một đầu nai trắng cõng lấy một vị dâu bạc trắng lão giả, khoan thai dạo bước đến rồi bạch khê đầm phía trên. Tựa hồ vậy vì kia đầm sâu, trăng sáng vây khốn nghi ngờ, riêng phần mình trên dưới nhìn quanh. Hô, Vô Cứu uộn từ tâm thần bất định, một đạo bóng thương đối diện đánh tới. Vệ qua hiển nhiên là toàn lực ứng phó, ra thương thời khắc, lăng lệ sát khí lập tức bao phủ bốn phương. Lúc này trong nháy mắt, bọt nước bắn tung tóe, một đạo bóng người vọt ra khỏi mặt nước, chính là thoát khỏi trói buộc vệ nhân, tức hổn hển mà vung vẩy bạc búa, cùng vệ qua một trước một sau nhào về phía Oan gia cừu địch. Vô Cữu lại vô tâm ham chiến, cầm ra hai khối tế nhật phù ném ra ngoài, sau đó phi thân nhảy lên, thẳng đến nơi xa thiểm độn mà đi. Thoáng qua ở giữa, để tới gần đầm nước bờ bên kia, chỉ gặp 12 cái giáp bạc tráng hán còn tại đau khổ trèo trống. Trong đó Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, Tuân Vạn Tử bọn người bị buộc bách tại hẹp nhỏ một khối địa phương, gần như không đặt chân địa phương, mà bốn phía lại là cuồng công không ngừng, người ảnh thú bầy trùng điệp. Linh Nhi, người ta trở về không được. Vô Cứu tiếng la chưa rơi, mấy đầu mãnh thú cõng lấy trang hán quay người chạy lấy hắn đánh tới. Hắn không trốn không né, mấy đạo sắc thái khác nhau kiếm mang rời khỏi tay, nhào nhào huyết nhục văng tung tóe, phanh phanh thi hài rơi xuống đất. Hắn thuận thế lại là đưa tay một chỉ, phân loạn kiếm mang chen chúc thoáng hiện, chính là mang theo người cổ kiếm, có tới trên trăm chi nhiều, liền như bầu trời đêm bên trong cuốn lên mưa rông chớp giật, chạy lấy hỗn loạn đàn thú đám người giận tập mà đi. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ gặp Vô Cữu giải bốn phía, tinh thần đại chấn. Cùng lúc đó, hỗn loạn trung truyền đến Linh Nhi kinh ngạc âm thanh, "A, đã là nửa đêm, đầm nước tại sao không có rơi xuống?" Phanh, phanh, xoay quanh kiếm quang bên trong, Vô Cữu lần nữa đánh bay hai đầu cản đường mãnh thú. Gấp giọng nói, "Phỏng đoán có sai, không nên a, cửu tinh thần kiếm, lại thêm hơn trăm đạo phi kiếm, lập tức nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu." Vậy dùng được điên cuồng vây đánh thoáng làm dịu, Vô Cữu vừa cơ hướng phía trước, lách mình rơi vào 12 giáp bạc tráng hán chỗ vờn quanh trận thế bên trong. Mà hắn lại không kịp nhiều lời, lớn tiếng phân phó, "Các huynh đệ, nơi này không nên ở lâu, chậm đã." Linh Nhi cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, tại tráng hán tụ tập đám người bên trong, nàng tựa hồ đã bị bao phủ, nhưng lại không tiện cách đất bay lên, chỉ có thể sát bên Vi Xuân Hoa, lưu ý lấy đỉnh đầu động tĩnh, để tránh ngoài ý muốn mà đúng lúc ứng đối. Vô Cữu vừa lúc rơi vào bên người, bị nàng một phát bắt được cánh tay, được thế nhón chân lên, quay đầu dò xét lấy Bạch Khê Đầm, lập tức lại ngẩng đầu nhìn quanh mà nói một mình, "Thiên tâm trăng sáng, trăng sáng thiên tâm, càn khôn điên đảo, điên đảo càn khôn, nha." Nàng đôi mắt sáng lấp lóe, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên đưa tay gấp đập Vô Cữu đầu vai, phấn chấn nói, "Trở về Lô Châu đường tắt, không tại Bạch Khê Đầm, mà ở trên trời, tại kia trăng sáng bên trong." Vô Cữu tâm thần khẽ động, cũng giống như bừng tỉnh đại ngộ, "Càn khôn điên đảo, chẳng lẽ không phải chính là trời mà điên đảo? Bất quá, kia vòng vừa lớn vừa tròn trăng sáng, treo trên cao trên trời, xa không thể chạm, cái gọi là đường tắt làm sao tại?" Liền tại lúc này, hơn trăm trượng bên ngoài, tiếng giết chấn thiên, một đám bóng người phóng lên tận trời, đúng là yêu tộc cao thủ, xông ra trùng vây, thẳng đến Bạch Khê Đầm phía trên bầu trời đêm bỏ chạy. Bất quá thoáng qua ở giữa, để gần đầm nước chính giữa, nhưng cũng không có dị thường. Bóng người hỗn loạn, đã thấy một vị lão già, phất tay hô to, "Cho lão phu hướng trên trời bay." Mặc kệ là trăm trượng, ngàn trượng, sinh tử họa phúc, ở đây nhất cử, hỗn loạn bóng người, chen chúc hướng lên, mà đàn thú, đám người sau đó tới gần, bóng thương, bòng búa theo đuổi không bỏ, mà yêu tộc cao thủ chỉ lo đào mệnh, cùng lúc máu bắn tứ tung, cái này đến cái khác yêu tộc cao thủ cắm xuống giữa không trung. Vạn thánh tử lưu lại đoạn hậu, mắt thấy đệ tử mất mạng, hắn đau lòng không thôi, đột nhiên huy động hai tay áo, lập tức gió lạnh lóe sáng, huyền băng gào thét, tới gần đàn thú, đám người ngăn cản không nổi, nhao nhao lui lại, mà hắn không dám khinh thường, xoay đầu nhìn lại, bên này là sát cơ cuồng loạn, huyền náo điếc tai, mà ngoài mấy trăm trượng bầu trời đêm dưới, lại là dị dạng yên tĩnh. Một đầu nai trắng, một vị lão già, còn tại bồi hồi, giống như trần chờ không quyết, lại phảng phất tại yên lặng chờ đợi. Tổ sư, vạn thánh tử theo tiếng ngẩng đầu, chỉ gặp mấy cái đệ tử phi độn cực nhanh, đã cao tới ngàn trượng, lại không biết là chạm đến cấm chế, hoặc mở ra thiên địa chi môn. Từ viên kia trên ánh trăng, đột nhiên vẩy xuống một đạo có tới hơn 10 trượng to mảnh nhàn nhạt tia sáng, cũng ngang xuyên bầu trời đêm mà thẳng tới phía dưới Bạch Khê Đầm. Nguyên bản cuồn cuộn chọc lãng đầm nước, bỗng nhiên yên tĩnh không gợn sóng mà tháng hoa phản chiếu. Đúng tại lúc này, bay ở trên trời mấy cái đệ tử đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Theo sát phía sau đệ tử, vậy lần lượt tan rã tại cái kia quỷ dị tia sáng đầu cuối. Vạn thánh tử không khỏi hai mắt sáng lên, lên tiếng cười nói, "Ha ha, thiên tâm trăng sáng, càn khôn điên đảo, thì ra là thế, đa tạ nhắc nhở." Tiếng cười của hắn chưa rơi, đã phi độn mà đi, cạn mà dễ thấy, vị kia yêu tộc tổ sư, Thủy Chung đang chú ý Vô Cữu động tĩnh, mà cái này bên Linh Nhi vừa có nhắc nhở, liền đã bị hắn phát giác, lập tức nghe tin lập tức hành động, lại bị hắn đoạt một cái lợi ích to lớn. Vậy quả nhiên không ra chỗ đoán, tiến về Lô Châu đường tắt chỗ tại, đã không phải Bạch Khê Đầm, mà là tại trên trời. Tại kia trăng sáng hạ xuống tia sáng bên trong, mà nửa đêm chỉ có ngắn ngủi một khắc, thời cơ chớp mắt là qua, Vô Cứu cũng không dám trì hoãn thêm, quả quyết quát nói, Nghiễm Sơn, cho ta triển khai cửu tinh chiến trận, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Còn tại bốn phía xoay quanh kiếm quang, đột nhiên hội tụ một chỗ, cũng ngạnh sinh sinh từ vây đánh đàn thú. Đám người bên trong xé mở một đạo máu tanh lỗ thủng, mà hắn vẫn chưa coi như thôi, gấp giọng lại nói, Lâm Ngạn Hỉ, Ngô Hào, mau tới tiếp ứng, Vi Hợp, Tuân Vạn Tử theo lấy Linh Nhi, Vi Xuân Hoa lao ra, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, mang theo đám người phi thân nhảy lên, Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ, thì là chân đạp thước cong mà theo sát phía sau. Mà Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo bốn người cũng không đến đây tiếp ứng, ngược lại là hai cái tráng kiện hán tử, riêng phần mình vung vẩy bạc búa, ngân thương, hung dữ ngăn cản đường đi. Linh Nhi, chớ đi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?